không thể thiếu tôi được rồi. Hàn Dược nhận ra người tới đầu tiên, liền lên tiếng. Giám đốc Lâm, Nhan Nặc nhìn ra ngoài, nụ cười dịu dàng của cô bỗng khựng lại, rượu trong cốc cũng vương đầy ra ngoài. Cách Trương,